đường đường. Tình yêu đón chờ đêm tối về dịu nhau trên đường phố, dịu hương tóc thế vai sát kề, đời như giấc mơ.